Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3887, bảo tàng mở ra. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, treo trên bầu trời đứng ở tuyệt bích trước Lâm Bạch đem nơi đây tình huống thăm dò rõ ràng, trong lòng cũng có đối sách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Lâm Bạch ngươi định làm như thế nào, còn có thể làm sao, nếu bọn hắn muốn đi vào, vậy liền để bọn hắn vào chứ sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch quay đầu nhìn một chút cái kia 6 vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả, khóe miệng chậm rãi lướt lên dáng tươi cười. Cái kia 6 vị cường giả khẽ giật mình, lập tức nhíu mày, có người đưa mắt nhìn nhau, thấp giọng thì thầm. Tại sao ta cảm giác tiểu tử này dáng tươi cười, không có hảo ý à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có đối sách về sau, Lâm Bạch cũng không trở về đến trên vách đá, mà là xoay qua chỗ khác đối 6 vị cường giả nói ra. 6 vị tiền bối, nơi đây phong ấn, vãn bối đã có nắm chắc bài trừ. Thật chứ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Hoa Nhi cũng không dám nói lung tung nha. Cái biện pháp gì, nhanh chóng nói tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 6 người kia mừng rỡ, kích động không thôi mà hỏi. Lâm Bạch đồng thời không trả lời thẳng phải dùng biện pháp gì phá vỡ phong ấn, chỉ là mở miệng giảng đạo. Ta mặc dù có biện pháp phá vỡ nơi đây phong ấn, nhưng là trong đó nguy hiểm trùng điệp, nếu là các vị tiền bối muốn đi vào trong đó, còn xin làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đến tột cùng có nguy hiểm gì, vãn bối bây giờ cũng không biết. Yêu tộc vị kia Long Quân kích động nói, đó là tự nhiên, một vị cử thế vô song cường giả lưu lại bảo địa tự nhiên nguy hiểm trùng điệp, điểm này chúng ta trước khi tới đây liền nghĩ qua rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hùng Tuyết Tình Hỏa ái cười nói, nếu ngươi có biện pháp mở ra phong ấn, cứ việc mở ra, đến mức chúng ta có thể hay không ở bên trong còn sống, cái này không có quan hệ gì với ngươi, coi như chúng ta chết ở bên trong, cũng là thực lực chúng ta không đủ, chẳng trách người khác. Cái kia đã như vậy, các vị tiền bối làm sơ chờ đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói xong, xoay người sang chỗ khác tướng mạo tuyệt bích. Mặc dù không có nói thẳng ra sơn nhạc này chính là thôn vệ đạo quả, nhưng Lâm Bạch cũng từ cạnh sườn nhắc nhở qua bọn hắn, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến mức bọn hắn có thể hay không trong đó sống sót, vậy thì phải xem chính bọn hắn bản sự rồi. Con quả, đất này nguy hiểm, nếu là không muốn đi lời nói, có thể chờ ta ở bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người thả cái gì cái dám, hợp lấy bản đại gia bồi tiếp ngươi chạy lâu như vậy, ngươi bây giờ muốn đem bản đại gia đá văng. Giống như là bản đại gia thật vất vả tiêu hết tích xúc lấy một cái thê tử, hao tâm tổn trí phí sức cử hành hôn lễ, bái đường thành thân, kết quả muốn động phòng rồi, ngươi Lâm Bạch chạy đến nói. Để cho ngươi đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con quả giận dữ, trừng mắt Lâm Bạch thấp giọng quát. Gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch mặt tối sầm, trong lòng cũng không có muốn đá văng ra con quả ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là Lâm Bạch biết rõ sơn nhạc này chính là thôn vệ đạo quả, trong đó ẩn chứa cực mạnh thôn vệ lực lượng. Lâm Bạch có thôn phệ kiếm hồn hộ thể, trong đó có thể chống đỡ ở thôn phệ đạo quả lực lượng, nhưng con quả cùng những người khác liền không nhất định, bọn hắn tiến vào bên trong, hơi không chú ý liền sẽ bị thôn phệ lực lượng nghiền nát phải ngay cả cặn cũng không còn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra ngoài hảo ý, Lâm Bạch mới khiến cho con quả ở lại bên ngoài. Đến mức bên trong lấy được bảo vật ngoại trừ, ngũ hành đạo thể thiên. Lâm Bạch tình thế bắt buộc bên ngoài còn lại bảo vật Lâm Bạch đều có thể lấy ra cùng con quả chia đều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở chung lâu như vậy, con quả trợ giúp Lâm Bạch rất nhiều, nếu không phải là có con quả ở bên người, Lâm Bạch ở trong thiên thần mộ hành động tuyệt đối sẽ không như thế thuận buồm xuôi gió. Nhiều lần trở về từ cõi chết đều là con quả tương trợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích thủy tri ân làm dũng tuyển báo, Lâm Bạch cho tới bây giờ cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Vậy được rồi, ngươi cầm cái này mai kiếm hồn, thời điểm then chốt nó có thể giúp ngươi chống cự trong đó thôn vệ lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cổ tay khẽ động thôn vệ kiếm hồn tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên màu đen kiếm hồn, đưa cho con quả. Tuy nói con quạ có lẽ không cần muốn đồ vật này, nhưng thôn vệ lực lượng quá mức quỷ dị, Lâm Bạch cũng có chút không yên lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con quạ cũng chưa cự tuyệt, móng vuốt tóm chặt lấy kiếm hồn, một đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước. Chuẩn bị xong chưa, một khi ta phá vỡ phong ấn, phía sau 6 vị cường giả liền sẽ ùa lên, đến lúc đó tránh không được sẽ có một trận chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lời nói thấm thía nhắc nhở đến, tới đi, bản đại gia đã sớm đói khát khó nhịn rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con quạ kích động nói. Lúc này, Lâm Bạch dồn khí đan điền, hai mắt lóe lên, thể nội thôn phệ kiếm hồn có chút thôi động, một sợi kiếm khí màu đen từ Lâm Bạch hai ngón ở giữa nổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nói giờ phút này ở trong hư không, nhưng khoảng cách cự thần gần như thế, vận dụng thôn phệ kiếm hồn có lẽ sẽ bị cự thần phát giác được. Nhưng Lâm Bạch cũng không quản được nhiều như vậy, nếu là không được đến nơi đây bảo tàng, Lâm Bạch ở trước mặt cự thần là một điểm cơ hội sống sót đều không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ không liều mạng, ngày khác hẳn phải chết không nghi ngờ. Thôn phệ kiếm hồn ngưng tụ ra kiếm khí màu đen tại Lâm Bạch giữa ngón tay chiếu lấp lánh, lập tức Lâm Bạch đột nhiên nâng lên, nổi giận chém mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm mang lóe lên, giống như vô kiên bất tồi lưỡi dao, đem trước mặt trên vách đá dựng đứng phù văn lạc ấn từ đó sẽ toạc ra. Vết nứt chậm rãi hướng hai bên khuếch tán ra, trong chớp mắt liền có một mảnh đường kính tại 100 mét lớn nhỏ lỗ hổng hiện lên ở Lâm Bạch đám người trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, một luồng như có như không thôn vệ lực lượng từ đạo quả phía trên tỉnh lại. Mở ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sự mở ra, cái kia 6 vị đạo cảnh võ giả kinh hô một tiếng, nhưng cũng không có lập tức hành động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi Lâm Bạch dùng lợi kiếm đâm vào ngọn núi bên trong một màn kia, bọn hắn cũng rõ ràng trông thấy. Hiển nhiên ngọn núi bên trong tràn ngập nguy hiểm, bọn hắn cũng lo lắng Lâm Bạch có phải hay không lưu lại một tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên giờ phút này mặc dù trông thấy phong ấn bị Lâm Bạch chém ra, bọn hắn cũng ngăn chặn trong lòng bành trướng cùng kích động, mắt lạnh nhìn Lâm Bạch tựa hồ muốn nhường Lâm Bạch đi dò đường bộ dáng. Lâm Bạch cười một tiếng, nhìn ra trong lòng bọn họ mánh khóe, nếu bọn hắn muốn cho Lâm Bạch đi cái thứ nhất, Lâm Bạch cầu còn không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Bạch một đầu ngã vào tuyệt bích bên trong. Cái kia tuyệt bích liền giống như một mảnh yên tĩnh mặt nước, Lâm Bạch sau khi tiến vào tóe lên một trận gợn sóng khuếch tán, tùy theo liền khôi phục như lúc ban đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này khí tức còn không có tiêu tán, hắn sau khi đi vào còn sống. Vị kia quỷ tu kích động nói, vừa rồi hắn liền vụng trộm ở trên thân thể Lâm Bạch lưu lại cảm ứng khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch tiến vào tuyệt bích bên trong về sau, hắn liền một mực tại lưu ý Lâm Bạch khí tức, tựa hồ Lâm Bạch cũng không có tại tuyệt bích bên trong gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại còn hết sức an toàn. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc vị này quỷ tu cuốn lên quỷ vụ, bảo vệ quỷ thể thận trọng tiến vào tuyệt bích bên trong. Còn lại mấy vị cường giả, mặc dù trong lòng còn có một chút lo lắng, nhưng giờ phút này thiên thần mộ bảo tàng lớn nhất ngay tại trước mặt, bọn hắn rốt cuộc kìm nén không được sao động tâm, nhao nhao vận chuyển pháp bảo vệ nhục thân, tiến vào tuyệt bích bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm trên vách đá, Lâm Bạch cùng 6 vị cường giả trước sau tiến vào trong tuyệt bích về sau, ở trong hắc ám giới vực cái kia một mảnh trên tảng ám băng, vô số tiến vào sắp chết trạng thái các cường giả, nhao nhao có phản ứng. Khâu Ly Thiên khoanh chân ngồi ở trong tối băng bên trên, toàn thân đông kết, sắp gặp tử vong, nhưng tại giây phút này, trên người hắn như có như không hiện ra một đám khói trắng, khôi phục thể nội máu chảy, nhục thân khôi phục cơ năng, chậm rãi mở ra nhắm lại mấy ngàn năm con ngươi, nhìn về phía bảo tàng chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khổ đợi mấy ngàn năm, rốt cục chờ đến. Sau một khắc Khâu Ly Thiên phi thân lên, lực lượng khôi phục nhục thân khỏi hẳn, hắn đột nhiên phóng tới lục địa mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là Khâu Ly Thiên, ở chỗ này trên tảng ám băng, mấy trăm vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả tại cảm ứng được bảo tàng phong ấn bị giải khai một khắc này, nhao nhao tỉnh lại, cơ hồ là cùng Khâu Ly Thiên cùng thời khắc đó xông về cái kia một mảnh lục địa. Cùng lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com thiên thần mộ táng Long Nguyên quỷ đàm bên trong, vị kia khoanh chân ngồi dưới đáy nước cự thần, đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt nổ bắn ra hai đạo sát ý, vẻn vẹn ánh mắt này bên trong ẩn chứa sát ý, liền đem đầm nước này bên trong tất cả du hồn cùng đê giai quỷ tu toàn bộ diệt sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôn thiên tộc, hai đạo thôn thiên tộc khí tức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.